Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, một tiễn ngàn máu. Cường thế nghiền ép, canh thứ nhất, giờ khắc này Ryu không khỏi nhớ tới năm đó ngày ấy. Hắn tại cao điểm tháp hạ chạy, kia là hắn chết đi thanh xuân, đối mặt Faker Z, cho dù là hắn bị tú. Faker ngay lúc đó HP cũng còn thừa không nhiều, rất có thể một chút hòa A đều có thể đánh chết. Ryu còn có thể đứng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu, liền đủ để chứng minh hắn cũng không có bị năm đó chuyện này triệt để đánh. Hắn còn tại phấn đấu, nhưng là vào lúc này, mình Z gặp trở ngại thời khắc. Ryu đột nhiên phát hiện, trong đầu của mình vẫn luôn có tại kiên trì một loại nào đó ý chí giống như xuất hiện một chút. Vết rách, phốp, Quinn mũi tên lại một lần nữa rơi vào Z trên thân. Kinh khủng tổn thương đem nó còn lại HP đều mang đi. Cùm cụp, Ryu nhẹ nhàng đem con chuột buông xuống. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập mê mang. Mình thật đã đổ ăn đến loại tình trạng này à? Mã hậu pháo là người tiềm ẩn bản năng, tuyển thủ chuyên nghiệp sở dĩ sẽ ở tranh tài sau lựa chọn phục bàn. Đó là bởi vì mỗi một cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều là một cái ưu tú mã hậu pháo. Bọn hắn cần tại sau trận đấu phục trong mâm tìm tới mình tại bản trận đấu bên trong phạm vào bất kỳ sai lầm nào, trải qua chỉnh lý cùng tổng kết, lặp đi lặp lại tiến hành luyện tập. Bảo đảm mình lần tiếp theo gặp được tình huống tương tự lúc sẽ không lại phạm phải giống nhau sai lầm. Tử vong đọc dây trong lúc đó, Ryu cẩn thận nhớ lại trước đó cái này một chính dao động thao tác. Hai cái sai lầm, thứ nhất tự nhiên là sau cùng tốc biến gặp trở ngại. Ngay lúc đó Ryu là thật quá gấp, nguyên nhân chủ yếu cũng là do ở ZR kỹ năng chỗ lưu lại ấn ký tiếp tục thời gian lập tức tới. Ngay, cho nên Ryu mới nghĩ đến không kịp chờ đợi dùng tốc biến khỏi đoạt thời gian đả thương hại, nhưng trên thực tế lưu cho thời gian của hắn coi như dư giả. Dù là hắn không để xuống cái này sai lầm, vẫn như cũ có đại khái một giây trợ giúp hắn hoàn thành sau cùng tổn thương chuyển vận. Về phần có thể hay không đánh chết Quinn liền khác nói. Dù sao không phải là như bây giờ lưu lại một cái tiết mục hiệu quả 10 phần tốc biến gặp trở ngại. Đụng vẫn là phép bổ trợ trong hạp cốc tối mỏng lấp kín tường. Còn có một sai lầm, liền là chính hắn không nên tải Quinn tốc biến đi lên về sau. Error kỹ có thể trở về chỗ cũ, nếu như kia một đợt Ryu không trở về chỗ cũ, mà là trực tiếp vùng quy kỹ năng. Như vậy Z3 cái Shuriken phi tiêu chính là từ ba cái vị trí hướng Quinn phóng thích. Quinn bất luận tránh hướng cái nào đều ít nhất bị một viên đến hai cái Shuriken trúng đích. Không có anh hùng trợ giúp, Quinn liền không thả ra được. Tự nhiên mà vậy cũng liền không cách nào tránh né rơi grip đại chiêu. Mình thao tác, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Mã hậu pháo một đợt Ryu càng thêm cảm giác được khó chịu. Cái này mẹ nó thuần túy chính là tải cho mình ngột ngạt. Đối mặt khí thế hùng hổ còn giống như nghĩ đến muốn đánh một trận Queen. Great xám xịt rời đi. Cái này đại lão hắn là thật không thể trêu vào. Cái này dao động Z một bộ gấp đầu mặt trắng thao tác vẻn vẹn chỉ là đánh rớt Queen khoảng 1/3 lượng máu. Còn có 2/3, hắn đánh cái chùy, lại là một đợt đại thể tấu vịt, dây đã tải đẩy mít lên tháp, grip bên này bị Quinn bước đi, đường dưới hai người tổ đồng dạng cũng bị kiềm chế không qua được. Vậy cái này mít lên trụ hai cũng muốn rơi mất, PDD ngữ khí hài lòng vô cùng, rất lâu không nhìn thấy thư thái như vậy so tài. Quinn tại trận đấu này bên trong biểu hiện nếu để cho hắn đến hình dung chỉ có hai chữ. Loạn giết, bay tới bay lui, đầu người tới tay, liếc qua bên hông có chút nghẹn lời. Dứt khoát đem làm trong tay figure quản trạch nguyên. PDD ha ha một tiếng. Cái này bức hàng, mình vẫn là rời xa một chút tương đối tốt. hy vọng hắn thức thời một chút. Không phải PDD là thật không nhịn được muốn làm một điểm tiết mục hiệu quả ra. Dù sao hắn chỉ là chính thức mời đi theo giải thích khen ngợi. Lại không chịu đến chính thức chế ước. Trường Mao là tốt tính không sai. Hắn cũng không phải người mở đất ma một cái LPL giải thích. Ở chỗ này âm dương quái khí bê lão tử chiến đội. Không đúng, là làm phiền tư trong nhà tiểu hài chiến đội. Còn muốn để lão tử cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. PDD sắc mặt không tránh. Ở trong lòng tới một đợt lão tử tam liên. Về sau quản trạch nguyên hoàn toàn chính xác tương đương yên tĩnh. Cơ hồ đều không làm sao nói. Ngẫu nhiên nói hai câu cũng là cái gì a? Hoàn toàn chính xác, có đạo lý loại hình không có chút nào dinh dưỡng. Quản trạch nguyên là thật không dám nói tiếp nữa. Mình làm sao giữa ai nổ đâu. Hắn lúc này lại sữa xác ý đồ quá rõ ràng. Quản trạch nguyên sợ mình không thể đi xuống cái này giải thích đài liền sẽ bị một con 260 cân mập. Mạp trực tiếp ngồi chết. Được rồi, hắn nhận sợ có thể đi. Dù sao tiểu tổ thi đấu mới vừa vặn tiến hành đến ngày thứ hai. Giống như là Hàn Quốc đội đều thuộc về tương đối chậm nóng đội ngũ. Nhất là Tam Tinh, quản trạch nguyên cảm thấy. Tam Tinh coi như tiểu tổ thi đấu hai ngày trước biểu hiện hơi có chút tì vết. Nhưng chờ bọn hắn tiến vào bát cường thi đấu bắt đầu đánh bo năm thời điểm liền nhất định mạnh mẽ lên. Khoan hãy nói, nếu như Lý Mục tại nơi này tất nhiên là 10 phần tán đồng quản trạch nguyên. Từ S6 mùa giải đến S8 mùa giải, Tam Tinh tiểu tổ thi đấu phát huy vẫn luôn hơi có tì vết. S7 bị ANG tiểu tổ thi đấu song sát. Kết quả tiến vào bán kết bước nhỏ là xử lý Hàn Quốc nghiêu bước nhất LZ. Về sau lại xử lý Huy. Trận chung kết đem SKT đánh cái 3-0. Thử hỏi ai có thể nghĩ tới tiểu tổ thi đấu bị ANG bảo trì Tam Tinh tại bắt đầu đánh bo năm về sau sẽ. Như vậy mãnh, cái này một chi đội ngũ hoàn toàn chính xác tại bo năm trong quyết đấu có ít đồ. Lý Mục không phủ nhận điểm này, nhưng là chính như S8 phát sinh như thế. Người xác định Tam Tinh liền sẽ không héo lấy tại tiểu tổ thi đấu thời điểm liền trực tiếp. Héo bị loại rồi. Real ngày mai liền sẽ trực diện Tam Tinh. Lý Mục cảm thấy nếu như Real còn muốn có thể cứu, vậy liền vào ngày mai hơi bộc phát điểm sức chiến đấu. Bại bởi Tam Tinh, trực tiếp xuất ngũ đi. Liền chút huyết tính đều không có đánh cái đầu búa binh trước nghiệp. Đánh ít hai cây nửa trước đoạn, xác thượng trung giá cho thấy cường đại liên động năng lực. Mặc kệ là 2V2 vẫn là 3V3, vẫn luôn là xác lấy nghiền ép ZZ một tay cường thế ép qua đối thủ. Về phần bên trong nửa đoạn sau, đã trở thành Queen một người tú trận, cao điểm tháp dưới, Lý Mục một viên màu lam trang sức trực tiếp chiếu sáng ở trên vách tường một thước vuông đề as. Lý Mục e kỹ năng trực tiếp đạp lên, trái tay một chút hòa a tiếp quy, đụng, trầm thấp trầm đục tiếng vang lên, vụn băng từ chim đỉnh đầu của người cấp bên trên trầm chậm tản ra. Nhưng as trên người hồng quang lại có vẻ phá lệ chói mắt. Dạ kiếm break tha nhị đoạn hiệu quả, nổ tung, choảng, một cái yếu ớt sinh mệnh ầm vang ngã xuống đất. S2 cây ADC một mặt mộng bức mở ra tử vong bảng. Lần thứ nhất bị Queen A đến tổn thương trị số đạt đến 1013. Queen thứ ba kiện ra giao điện, lần này bạo kích, vừa vạn, cũng chính bởi vì lần này hòa A, trực tiếp liền đem giả kiếm Breakta nhị đoạn bị động tổn thương cho kéo căng. Nếu như là làm lại về sau giả kiếm Breakta người ngay cả để R cơ hội đều không có. Đưa đến, hàn băng tiễn, mang đến hiệu quả gây choáng kết thúc về sau. Lý Mục tại Brown bảo vệ dưới thản nhiên rời đi. 21 phút, ba kiện bộ chim người đã trở thành toàn trường kinh khủng nhất boss. Mà lại càng kinh khủng còn ở phía sau. Đường Sreal cùng dây tại mid lên đối thủ cao điểm tháp cuồng oanh loạn tạc lúc. nương theo lấy một tiếng rú thảm truyền đến. Ezreal vùng dây trên thân, đồng thời có một viên vầng sáng màu tím bay lên. Baron bắp tới tay, S2K đám người trở thành S thi đấu bên trên vị thứ hai người bị hại. Bọn hắn cùng thanh thứ nhất tam tinh, thua mơ mơ hồ hồ. Đối thủ ba cái ADC đội hình, trộm lên Baron đến đơn giản không nên quá nhanh. Rõ ràng cầm một bộ tỷ lệ sai số cực thấp đội hình. Đánh ra tới hiệu quả lại là như thế này. Trong lúc nhất thời mấy nhà có lực lượng tiến vào bát cường đội ngũ cũng bắt đầu thắp hương hoặc cầu nguyện, ngàn vạn, tuyệt đối không nên tại bát cường bên trong gặp được xác. Không sai, bọn hắn đã chấp nhận xác có thể đi vào đến bát cường. Chỉ ít thì trước mắt tiến hành tất cả đối cục bên trong. Xác thực lực, thuộc về độc nhất ngăn. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.